Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 715, chương 718, một cái nguyệt hậu. Thời gian quá rất nhanh, trong lúc vô tình, đảo mắt liền đã qua gần một tháng rồi. Ở thời gian một tháng này bên trong, Mạc Bất Phàm không hề rời đi quá tông môn, trên căn bản đều tại quen thuộc tự thân võ học cùng pháp tắc. Chỉ là thu hoạch không lớn, bởi vì Mạc Bất Phàm tư chất khá là bình thường, muốn phải dựa vào chính mình cảm ngộ pháp tắc trên căn bản không đùa. Cho nên thời gian một tháng này bên trong, hắn chỉ là thuần thục nắm giữ trong thời gian ngắn tăng cường lực lượng mà thôi. Cũng không đoán không có thu hoạch, tối thiểu càng thuần thục, mà ở bên kia, phế thế giới thổ chính giữa, cả thế giới đã hoàn toàn hủy diệt. Phó Sùng Phạm đang cùng còn lại thế giới cảnh cường giả tranh đoạt thế giới căn nguyên lúc lại. Không địch lại, cuối cùng chết, bỏ mạng ở rồi phê thế giới thổ bên trong. Ngạch, chết, Mạc Bất Phàm nhìn mơ u bàn tay dấu ấn phía trên đột nhiên nhảy ra tin tức. Sau đó mở ra xem, nhìn kỹ xong rồi phía trên nội dung. Không khỏi sửng sốt một chút, nỉ non một câu. Phó Sùng Phạm lại chết ở phế thế giới thổ bên trong. Mãng Hoang Đại Châu Tông Liên Minh Chủ, Phó Sùng Phạm, ngoài ý muốn bỏ mạng ở phế thế giới thổ. Cho nên nửa nguyệt hậu, Tông Liên đem phái mới nhậm chức Minh Chủ kế nhiệm Mãng Hoang Đại Châu Tông Liên vị trí Minh Chủ. Vì thế trịnh trọng nhắc nhở các vị Tông Chủ, thế giới khác nguy hiểm nặng nề. Tranh đoạt tài nguyên lúc mời cẩn thận làm việc, chớ bởi vì lỗ mãng mà bỏ mạng, sẽ còn phái tới mới nhậm chức Minh Chủ. Mạc Bất Phàm nỉ non, cũng là không nghĩ tới a, Phó Sùng Phạm lại chết như vậy, này thế sự biến hóa thật đúng là để cho người ta bất ngờ. Bất quá cái này cùng bổn tọa có thể không có quan hệ gì. Trọng yếu nhất là tính toán thời gian. Tinh không cự ngạc lập tức phải hạ xuống địa cầu. Mạc Bất Phàm cần phải đối mặt cường đại tinh không cự thú. Thậm chí cũng không biết thực lực đối phương mạnh bao nhiêu. Vốn là, Mạc Bất Phàm dự định ở thời gian một tháng này bên trong vì đối phó tinh không cự thú làm chuẩn bị. Nhưng là khi hắn cẩn thận suy nghĩ đi qua, liền phát hiện căn bản là không có gì chuẩn bị xong làm. Đầu tiên, tinh không cự ngạc thực lực khó mà lường được, nhưng tối thiểu cũng là thế giới cảnh tồn tại. Nói cách khác, đề đoàn chiến lực căn bản là không có cách đối tinh không cự ngạc tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trừ phi bố trí ra ngũ phẩm trở lên trận pháp, nhưng Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn không có ngũ phẩm trận pháp sư. Cuối cùng, Mạc Bất Phàm làm ra quyết định, chuẩn bị mang theo tông điện 9 vị trung cấp tông điện tử thần cùng với Sủng Tam Thanh bọn họ, bởi vì chỉ có 9 vị trung cấp tông điện tử thần cùng Sủng Tam Thanh mới có thể đối Mạc Bất Phàm sinh ra một ít trợ lực, những người khác tu vi cũng quá thấp, đi theo cũng vô dụng, còn lãng phí truyền tống nguyên thạch. Chủ nhân, ngươi lần này cũng phải cẩn thận a, tinh không cự thú nhưng là rất mạnh. Hơn nữa mỗi một chủng tinh không cự thú đều có độc môn thiên phú thần thông, phi thường lợi hại, nếu như quả thực không đánh lại lời nói, cũng chỉ có thể buông tha địa cầu. Tóc sừng dê nói, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, yên tâm, nếu thật là không cách nào đối kháng, bổn tọa cũng sẽ không tử dập đầu. Lưu được Thanh Sơn có ở đây không buồn không củi đốt đạo lý bồn tọa hay lại là biết. Ân, vậy thì tốt, tóc sừng dê gật đầu một cái, giọng hơi lộ ra tiếc nuối nói. Chính là đáng tiếc, địa cầu nhưng là thế giới nguyên sơ, tiềm lực to lớn, nếu như cứ như vậy không có, liền thật rất tiếc nuối, cho nên bồn tọa sẽ đem hết toàn lực. Mạc Bất Phàm nói, ngày thứ hai. Buổi sáng, Mạc Bất Phàm thì xuất phát rồi, mang theo Sủng Tam Thanh cùng với 9 vị trung cấp tông điện tử thần. Không làm kinh động tông môn bất luận kẻ nào, lần hành động này chỉ có tóc sừng dê một người biết được. Ông, tiêu hao nguyên thạch, truyền tống bắt đầu, thời không ba động hiện lên, Mạc Bất Phàm bọn họ bóng người bị trắng xóa hoàn toàn quang mang bao phủ. Sau đó màu trắng quang mang biến mất, Mạc Bất Phàm bọn họ liền biến mất không thấy. Sau một khắc, địa cầu, Mạc Bất Phàm liền xuất hiện ở thành quan thành rừng rậm chính giữa. Tông chủ, nơi này chính là địa cầu sao? Sủng Tam Thanh bọn họ hơi lộ ra hiếu kỳ quan sát bốn phía. Chung quanh nồng độ linh khí tự nhiên so ra kém Vô Tận Đại Lục, nhưng là không thấp, tối thiểu có thể chống đỡ Sủng Tam Thanh bọn họ chiến đấu. Ừ, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, nói, nơi này chính là địa cầu. Địa cầu bởi vì tấn thăng thành thấp ma vị diện, tự nhiên xảy ra biến hóa lớn. Chung quanh cây cối biến dị thường cao lớn, nhỏ nhất đều phải một người mới có thể ôm lấy, là không phải cao lớn cây cối càng là cao vút trong mây, hoàn toàn giống như là nguyên thủy trùm lâm nhất như vậy. Phải biết, lúc trước nơi này chỉ là một tòa phổ thông rừng rậm mà thôi, bây giờ giống như là biến thành Amazon trùm lâm nhất như vậy. Cây cối tươi tốt, che lại thái dương quang huy. Giống, đột nhiên, có tiếng gào thét truyền tới, từ rừng rậm chính giữa vọt ra khỏi một con biến dị thú. Là một con to lớn ngưu quái, hai tròng mắt đỏ thắm, hiển nhiên từ ăn cỏ ngưu biến thành ăn thịt ngưu. Ngưu quái dõi theo Mạc Bất Phàm bọn họ, lỗ mãng vọt tới, phốp, sau một khắc, máu tươi tung tóe, Ngụy Linh một chỉ điểm ra. Liền trực tiếp xuyên thủng đầu này ngưu quái đầu. Giết chết rồi, làm cái gì chứ? Thế nào mỗi lần trở lại đều phải gặp phải biến dị thú công kích? Chẳng lẽ ta còn có lua quái hào quang? Mạc Bất Phàm không nói gì nhìn ngưu quái thi thể liếc mắt, bĩu môi, sau đó nhỏ giọng nhổ nước bọt một cái câu. Sau đó đối Sủng Tam Thanh bọn họ phân phó nói, toàn bộ các ngươi hóa thành bóng mờ trạng thái, núp ở bồn tọa bóng dáng chính giữa. Không có bồn tọa phân phó, không phải tùy tiện hiện thân. Đúng tông chủ đại nhân. Sủng Tam Thanh bọn họ cung kính gật đầu. Ông, ngay sau đó, bọn họ bóng người biến hóa, biến thành 10 đạo hắc ảnh, giống như u hồn một dạng lẻn vào Mạc Bất Phàm bóng dáng chính giữa. Cùng Mạc Bất Phàm bóng dáng hòa làm một thể. Nhìn kỹ một chút, Mạc Bất Phàm bóng dáng tựa hồ thay đổi tối, phảng phất cắn nuốt hết thảy ánh sáng. Quét, Mạc Bất Phàm bóng người bay lên không, biến mất ngay tại chỗ. Mặc dù nói địa cầu xảy ra biến hóa rất lớn, khuếch tán không biết bao nhiêu lần, nhưng Mạc Bất Phàm là vị diện chi chủ, khống chế toàn bộ địa cầu. Dĩ nhiên là không tồn tại lạc đường thuyết pháp này rồi. Lấy Mạc Bất Phàm tốc độ phi hành, nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm liền về đến nhà. Chỉ bất quá, ở khoảng thời gian này, phụ mẫu không ở nhà, vẫn còn ở trong xưởng đi làm. Phòng trưng muốn chạng vạng tối 5-6 điểm dáng vẻ mới có thể trở về. Hình Tuệ nha đầu này bận bịu phù văn học cung sự tình, cũng là cả ngày không có nhà, thậm chí ngay cả trường học chương trình học cũng làm trễ nãi không ít. Đương nhiên rồi, Mạc Hình Tuệ cũng đúng là một thiên tài, dù là thường thường không đi giờ học, học tập thành tích cũng là ở tuổi tác bên trong đứng đầu trong danh sách. Thuộc về siêu cấp học bá cái loại này, tại sao ta lúc đi học, học tập thành tích lại luôn là đội sổ đây? Mạc Bất Phàm tự hỏi một câu. Đều là cùng một cái ba mẹ, cùng một cái trong bụng sinh ra, khác biệt cũng quá lớn rồi, không nói đạo lý a. Vào buổi trưa, Mạc Bất Phàm không có thể chờ đợi đến phụ mẫu bọn họ trở lại, cũng không chờ đến Mạc Hình Tuệ. Đại Hoàng khoảng thời gian này cũng ngây thơ thiên đi theo Mạc Hình Tuệ phía sau cái mông. Quét, vì vậy, Mạc Bất Phàm bóng người bay lên không, không ngừng lên cao, sau đó trực tiếp đột phá tầng khí quyển, vượt qua địa cầu vị diện thành lũy, chân chính bước vào vũ trụ. Sau một khắc, Ở chân không hoàn cảnh, Mạc Bất Phàm cảm nhận được một loại khó mà hình dung cảm giác bị áp bách. Thân thể có một loại bành trướng cảm, dường như muốn nổ tung lên. Ông, Mạc Bất Phàm nơi mi tâm phát quang, pháp tắc dấu ấn hiện ra, pháp tắc lực lượng dần dần bao trùm ở rồi toàn thân. Chặn lại loại lực lượng này, để cho Mạc Bất Phàm khôi phục bình thường. Quả nhiên, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên, dù gì nói, đang không có đi đến thế giới cảnh, nắm giữ pháp tắc hộ thể trước. Sinh linh căn bản là không có cách đặt chân vũ trụ. Ừ, đây chính là vũ trụ nguyên năng a. Mạc Bất Phàm nhắm lại hai tròng mắt, ở trong vũ trụ ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, sau đó vô cùng rõ ràng cảm nhận được không chỗ nào không có mặt vũ trụ nguyên năng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,